Long Chi Đế Tu, chương 6, bờ suối Thâu Hương, góc truyện audio.com. Nơi phát ra tiếng động là ở con suối. Lăng Thiên Hữu cẩn thận tiến lại gần. Khoảng cách ngày càng gần thì cảnh tượng hiện ra ngoài càng rõ. Đập vào mắt Lăng Thiên Hữu là thân thể trần truồng của một nữ tử. Chính là Tiểu Yên Nhiên. Nàng không mảnh vãi che thân ngồi bên bờ suối, nhẹ phát nước từ suối lên để tẩy rửa cơ thể. Ngọc thể của nàng dưới ánh trăng càng thêm lộng lẫy và cao quý. Từng giọt nước chảy xuôi từ cổ xuống tới cặp tuyết lê chẳng ngần đồ sộ. Xuống eo rồi biến mất ở hán nàng, mái tóc đen được nàng búi cao sau đầu, lộ ra cái cổ thon thả trắng ngần, bên dưới là bầu vú căng tròn ngạo nhân, so với bình thường càng thêm mê người. Có lẽ là do bình thường nàng mặc áo lót, bầu vú bị áo lót đè ép nên không được như bây giờ. Nhìn xuống bên dưới nữa, Lăng Thiên Hữu không khỏi tiếc nuối. Ánh trăng không đủ sáng để hắn soi rõ khắp cơ thể Tiểu Yên Nhiên, nhưng bao nhiêu đó cũng đã làm Lăng Thiên Hữu dục hỏa công tâm. Tiểu Yên Nhiên y như là tiên nữ hạ phàm đang tắm dưới ánh trăng, làm cho hắc long thương bên dưới của Lăng Thiên Hữu đã sớm cương lên một cục. Đội lên cái tiểu khố làm hắn khó chịu. Thấy Tiểu Yên Nhiên tắm đã gần xong, Lăng Thiên Hữu xoay người chuẩn bị rời đi. Thì lại nghe được một tiếng rên rỉ tiêu hồn. Lăng Thiên Hữu nghẹn họng nhìn chăn trối. Tiểu Yên Nhiên không mặc vào y phục lại ngồi dựa vào một tảng đá. Một tay đang kịch liệt xoa nắn nhủ phong, một tay lại đưa xuống bên dưới xoa lấy mép âm đo. Ở vị trí của Tiểu Yên Nhiên bây giờ, Lăng Thiên Hữu không thể thấy rõ ràng hết cơ thể nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng hành động của Tiểu Yên Nhiên. Một tay nàng đã rời khỏi bầu vú, đưa xuống lỗ âm đo, một ngón tay chậm rãi xuyên qua hai mép âm đo tiến sâu vào trong hoa tâm nàng. Tay kia lại đưa lên trêu đùa cái lưỡi của mình, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh, ư a, a hát hát hát, hình như một ngón tay vẫn chưa thỏa mãn được cơn khát tình của Tiểu Yên Nhiên. Nàng chụm hai ngón tay lại, bắt đầu tiến vào lỗ âm đo, nàng a, một tiếng thỏa mãn, toàn thân run rẩy không ngừng, sau một lúc lại bắt đầu thụt ra thụt vào. Thân thể không ngừng uốn éo theo mỗi lần nàng thụt vào rút ra. Lăng Thiên Hữu đã sớm lôi con hắc long thương to tướng của mình ra. Mỗi khi tay Tiểu Yên Nhiên thụt vào thụt ra, hắn lại ra sức xốc lấy. Âm thanh rên rỉ của Tiểu Yên Nhiên càng làm hắn thêm kích thích con hắc long thương trướng to hơn bao giờ hết. Theo một tiếng a a, a hát thỏa mãn của Tiểu Yên Nhiên, con hắc long thương của Lăng Thiên Hữu cũng giật giật bắn tinh xối xả. Hắn dựa vào một thân cây thở dốc, nhắm mắt thưởng thức tư vị tiêu hồn vừa rồi. Một cảm giác bất an truyền đến làm Lăng Thiên Hữu giật mình mở mắt. Hắn chết đứng tại chỗ, trước mặt hắn là Tiểu Yên Nhiên, nàng xuất hiện lúc nào hắn cũng không biết. Trên người chỉ khoác một kiện áo tơ, mỉm cười nhìn Lăng Thiên Hữu. Lăng Thiên Hữu lúng túng kêu lên, bá mẫu, ngươi khỏe, vừa thốt ra xong Lăng Thiên Hữu lại trách mình ngu ngốc. Sao lại thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy? Tiểu Yên Nhiên mỉm cười làm như không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của hắn mà lại để ý đến cách xưng hô của hắn. Sao lại gọi là bá mẫu, lúc không có ai ta thích ngươi gọi là tỷ tỷ hơn. Bá mẫu người đừng đùa giỡn ta nữa a, sao lại đùa giỡn? Ngươi thấy ta già, ta không xinh đẹp hay sao? Tiểu Yên Nhiên làm mặt hờn giận, nhìn là đã biết là giả vờ nhưng vẫn làm cho Lăng Thiên Hữu bối rối vội đáp. Không, bá mẫu còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp, như là tiên tử vậy. Thật không, ta chỗ nào đẹp vậy? Phải ở đây không, hay là nơi khác? Tiểu Yên Nhiên vừa nói vừa kéo tay Lăng Thiên Hữu đặt trên cặp tuyết lê đã săn cứng của mình. Lăng Thiên Hữu tay run bần bật cảm nhận được cảm giác mềm mại. Mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến làm toàn thân Lăng Thiên Hữu tê dại. Hắn vô thức xoa nắn lấy, làm Tiểu Yên Nhiên ngọc thể run lên, dâm khiếu, a thật tốt, Thiên Hữu đệ làm tỷ thật sướng. Tiểu Yên Nhiên lúc này hoàn toàn trái ngược với lúc ban ngày. Ban ngày nàng đoan chính, hiền thục bấy nhiêu thì bây giờ lại dâm đảng, luân loạn bấy nhiêu, hai con mắt ngập nước, mị nhãn như tơ nhìn Lăng Thiên Hữu. Kiều thanh vang lên, Thiên Hữu thỏa mãn ta. Chỉ cần ngươi thỏa mãn tỷ tỷ sẽ đi theo ngươi hầu hạ cho ngươi. Lăng Thiên Hữu không thể kiềm chế được nữa rồi. Câu nói của Tiểu Yên Nhiên có tính khiêu khích rất cao. Nam nhân nếu không thể làm cho nữ nhân thỏa mãn thì còn có thể xem là nam nhân hay sao? Lăng Thiên Hữu một bàn tay trà sát vuốt ve, đồng thời khẽ cắn hột anh đào. Tiểu Yên Nhiên bộ ngực sữa bị hắn liếm cho ẩm ướt không chịu nổi. Bị hắn như vậy khuynh bạc khiêu khích, Tiểu Yên Nhiên giống như ở trên mây, miệng liên tục hừ nhẹ. A Thiên Hữu, a tỷ tỷ, ân, a, nghĩ đến bầu vú no đủ của mình đang bị Lăng Thiên Hữu chơi đùa, Tiểu Yên Nhiên khuôn mặt hàm xuân. Phương tâm rộn ràng, nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi của Lăng Thiên Hữu ở hạt đậu lượn vòng rồi hút lấy. Làm nàng run run liên tục, âm hộ không ngừng co rút, ngọc dịch không ngừng chảy ra. Lăng Thiên Hữu nhìn thân thể hoàn mỹ không tì vết của nàng. Hai vú cân xứng tinh tế, hạt đậu mềm mại, màu hồng phấn giống như xử nữ, lại nhìn một thân da thịt như ngọc, sáng bóng mê người, làm Lăng Thiên Hữu lại sôi máu. Hắn lấy y phục trải trên thảm cỏ để Tiểu Yên Nhiên nằm trên đó, cả người đè lên người nàng. Loại thân thể tiếp xúc này làm Tiểu Yên Nhiên rên rỉ một tiếng. Lăng Thiên Hữu há miệng hôn liếm toàn thân nàng, càng hôn càng thấp. Hắc Long Thương ma sát cùng đến hạ thể nàng, cảm giác được hành động của hắn, nàng chủ động đem hai chân mở ra. Lăng Thiên Hữu hai ngón tay đã mở ra hai cánh bướm của nàng. Một tầng thịt non không ngừng mấp máy lập tức hiện ra trước mặt hắn. Lăng Thiên Hữu thấy môn hộ của nàng nhỏ hẹp, càng xem càng thích, chợt dùng miệng ngậm hột le của nàng, đầu lưỡi đánh qua đánh lại. Tiểu Yên Nhiên đã mấy năm không có bị người chơi đùa âm hạch như vậy. Bị hắn làm cho không thể chịu đựng được, cả người không ngừng vặn vẹo rên rỉ. Run giọng nói, a, van cầu đệ không cần giày vò ta. Chấm, a, đầu lưỡi của đệ. Tiểu Yên Nhiên còn chưa nói xong thì đầu lưỡi của Lăng Thiên Hữu như linh xà đã chui vào sâu bên trong lỗ âm đo nàng. Đi tới đi lui, Tiểu Yên Nhiên chau mày. Mật huyệt ngày càng ngứa ngáy, ngọc dịch chảy ra, Lăng Thiên Hữu lại ai đến cũng không sợ đem ngọc dịch tất cả hút vào trong miệng. Tiểu Yên Nhiên toàn thân dã rời, như hồn phi phách tán, mười ngón tay nắm thật chặt, vòng eo vặn vẹo, mông nâng lên cao để cái lưỡi của Lăng Thiên Hữu càng vào sâu hơn. Lăng Thiên Hữu cảm thấy xuân thủy của nàng có vị ngọt ngọt rất kích thích. Hút gần hết hắn mới vươn người lên. Mạnh bạo hôn lấy Tiểu Yên Nhiên, Tiểu Yên Nhiên cũng mạnh bạo đáp trả, hai người nhanh chóng quấn thành một đoàn. Lăng Thiên Hữu dùng lưỡi của mình tại bên trong miệng của nàng không ngừng nhả ra nước âm đo vừa hút lấy lúc nãy. Tiểu Yên Nhiên cứ ngỡ là nước bọt của Lăng Thiên Hữu nên có đến là hút thật mạnh cả lưỡi và nước vào. Lăng Thiên Hữu lâng lâng bay bổng, quấn nhau một lúc Tiểu Yên Nhiên lại đẩy Lăng Thiên Hữu nằm xuống. Dâm mị nói, để ta tới, để cẩn thận, bắn tinh trước là sẽ thua đó. Hi hi, Tiểu Yên Nhiên hôn khắp thân Lăng Thiên Hữu, đặc biệt là hai đầu ti của hắn được cái lưỡi đinh hương của nàng chăm sóc rất kỹ. Liên tục mút lấy, tay của nàng cũng không rảnh rỗi tại trên con hắc long thương của Lăng Thiên Hữu không ngừng sụp lên sụp xuống. Lăng Thiên Hữu cảm thấy toàn thân thoải mái. Những ngón tay bạch ngọc của Tiểu Yên Nhiên không ngừng sục lấy nhục côn của hắn. Hắn nhắm mắt hưởng thụ sung sướng nói không nên lời. Đột nhiên cảm giác tê dại. Cực độ khoái cảm từ hắc long thương truyền tới làm Lăng Thiên Hữu suýt nữa là bắn tinh con mẹ nó rồi. Hắc long thương của hắn đang đẩy ra đôi môi anh đào của Tiểu Yên Nhiên. Chui sâu vào miệng nàng. Nói đúng hơn là Tiểu Yên Nhiên đang chủ động khẩu dâm cho hắn. A, Lăng Thiên Hữu không kiềm được phải rên rỉ một tiếng. A a, Tiểu Yên Nhiên cái lưỡi điêu luyện tại đầu hắc long thương Lăng Thiên Hữu nhẹ nhàng du động. Động tác điêu luyện cực kỳ, khuôn mặt dâm đãng mỉm cười nhìn Lăng Thiên Hữu. Tiểu Yên Nhiên nhấm nháp dương vi thi của Lăng Thiên Hữu. Nó còn to hơn của phu quân nàng. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bị nhét đầy, Nàng tận lực mở to miệng cũng không thể đem nhục côn của Lăng Thiên Hữu hoàn toàn ngậm hết. Nàng bú nút con hắc long thương nồng nhiệt, điêu luyện làm Lăng Thiên Hữu kêu thích không ngừng. Tiểu Yên Nhiên thấy hắn sung sướng lại càng ra sức nuốt con hắc long thương của hắn sâu vào trong. Chạy đến cổ họng nàng, Lăng Thiên Hữu hai tay xoa lấy bầu vú nảy nở của Tiểu Yên Nhiên. Hắc hắc cười dâm đãng, "Yêu Nhiên tỷ, để ta tới an ủi ngươi." Tiểu Yên Nhiên bị lửa tình thiêu đốt, bỗng cảm thấy ngực vú bị xoa bóp mạnh bạo, một cổ khoái cảm tê dại chạy khắp toàn thân, làm nàng rất hưng phấn. Toàn thân vặn vẹo hai mắt nhắm nghiền, miệng duyên dáng gọi to, "Thiên Hữu, hoan gia, tới đi, chơi ta, chấm, mau tới chơi tỷ tỷ đi, chơi chết tỷ tỷ đi, a, hung hăng chơi ta đi, a hát." Một bàn tay Lăng Thiên Hữu ôn nhu trêu đùa nhũ phong nàng. Ngón tay Lăng Thiên Hữu chọc sâu vào trong lỗ âm đo của nàng. Không ngừng quậy phá, ngón tay hắn dính đầy đi em thủy. Kích thích từ hai nơi làm Tiểu Yên Nhiên khó có thể thừa nhận. Lớn tiếng rên rỉ, "Mau, mau đâm ta, chấm, a, thật tốt, hảo, Thiên Hữu, tướng công nhanh lên chút, a, đừng dùng tay nã, mau chơi chết ta, chấm, a." Tiểu Yên Nhiên giờ phút này không còn hình tượng thanh diễm rụt rè. Đoan trang nữa, môi nàng mở ra, tràn đầy dục hỏa, nàng ngồi trên thân Lăng Thiên Hữu. Đùi ngọc thon dài quấn chặt lấy hông Lăng Thiên Hữu, bên dưới mật huyệt không ngừng cọ sát với nhục côn của hắn. Gặp tình hình này, Lăng Thiên Hữu biết thời cơ đã thành thục, hắn xoay người ngồi dậy, hai tay nâng lên cái mông tròn của nàng, tiểu huynh đệ ở nụ hoa của nàng chậm rãi ma sát lấy hai mép âm đo. Đôi lúc đem quy đầu thăm dò vào nụ hoa rồi nhanh chóng rút ra. Chiêu này làm Tiểu Yên Nhiên rất khó chịu. Dục hỏa ngày càng lên cao, miệng dâm đãng hô to, "A, Thiên Hữu, mau đâm vào âm đo tỉ đi, a, thật ngứa, đệ làm gì vậy, mau đâm nát âm đo ta đi, mau đút hắc long thương vào đi, tỉ rất ngứa, a hát." Lăng Thiên Hữu hắc hắc cười, "Tỉ rất ngứa sao, thế nào muốn ta chơi chết tiện nhân như tỉ sao, muốn tướng công chơi nát cái âm đo dâm đãng của tỉ sao? A, muốn đệ mau chơi nát cái âm đo dâm đãng của tỷ a, nhanh. A, đừng chơi đùa nữa. Không phải đệ là ai nào? Là, a, là tướng công. A, tướng công mau chơi nát cái âm đo của thiếp đi a, cái âm đo thiếp là của ngươi. Ngươi muốn chơi khi nào cũng được." Lăng Thiên Hữu lúc này hai tay đặt ở hông của nàng. Eo đẩy một cái thật mạnh. Đem con hắc long thương to dài, gân guốc sau khi sử dụng bí pháp của mình chọc thật sâu vào trong hoa tâm của Tiểu Yên Nhiên. Làm Tiểu Yên Nhiên duyên dáng gọi to một tiếng a a a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thật to, thật sâu a hát hát hát, con hắc long thương của Lăng Thiên Hữu chui vào bên trong bị mật huyệt của Tiểu Yên Nhiên kẹp chặt lấy. Âm đo của nàng còn rất khít, ma sát lấy nhục côn của Lăng Thiên Hữu mỗi lần hắn rút ra đẩy vào. Lăng Thiên Hữu cảm thấy từng tầng thịt non ấm áp gắt gao bao lại tiểu huynh đệ hắn. Một cổ khoái cảm xông lên đầu, không dùng sức đem nhục côn nóng bỏng chậm rãi rút ra đút vào. Chín cạn một sâu làm Tiểu Yên Nhiên không ngừng dâm khiếu. Đôi tay vẫn không ngừng trên thân thể Tiểu Yên Nhiên vỗ về chơi đùa. Khơi dậy nguyên thủy xuân tình của nàng, Tiểu Yên Nhiên thực sự là rất thoải mái, dục hỏa làm nụ hoa của nàng rất ngứa ngáy, từng luôn cảm giác tê dại, khoái cảm truyền đến làm nàng toàn thân vặn vẹo, sảng khoái đến cực điểm, miệng không ngừng rên rỉ, "A, con hắc long thương thật bự, nát âm đo ta rồi, a, nóng quá, nó nóng quá bổng âm đo ta mất Thiên Hữu, a a, nhanh tướng công nhanh lên. Ta yêu ngươi chết mất, mau chơi mạnh lên, a, chơi ta, chấm, ngươi thật dũng mãnh a, mau chơi chết ta, chấm, chơi nát âm đo ta đi ớ, ta ết, ư ơ, ân." Lăng Thiên Hữu thấy nàng như vậy biết là nàng sắp lên đỉnh. Hông không ngừng ra sức khuấy động, tiếng va chạm bạch, bạch, bạch, giữa hắn và kiều đồn của Tiểu Yên Nhiên không ngừng truyền ra. Tiểu Yên Nhiên không thể kiềm chế dục hỏa được nữa. Cảm giác sung sướng, dục tiên dục tử như muốn chết đi sống lại này nàng trước giờ chưa bao giờ trải qua. Cho dù là lúc chơi nhau với tướng công nàng, con hắc long thương lăng thiên hữu rất to, dài lại còn gân guốc, mỗi lần ma sát với hai bên thành âm đo đều làm nàng thần hồn điên đảo. Sung sướng như đang bay lượn trên 9 tầng mây, Tiểu Yên Nhiên kêu lên một tiếng thỏa mãn toàn thân cứng đờ. Kiều Đồn co giật dồn dập, hai mắt vô hồn, từ sâu bên trong âm đo một luồn âm tinh như nước lũ xuất ra. Nàng xuất tinh mà cứ như là đang đi đái. Âm tinh bắn mạnh lên quy đầu của Lăng Thiên Hữu làm hắn phê tới tận óc. Chút nữa là bắn tinh. Tiểu Yên Nhiên đã lâu rồi không quan hệ. Lần này thật sự là làm nàng dục hỏa dồn nén bao nhiêu lâu nay đã bị một lần cao trào này gội rửa sạch sẽ. Toàn thân vô lực, không nhờ Lăng Thiên Hữu giữ lại thì nàng đã ngã nhào ra đất. Tiểu Yên Nhiên như vậy xuất tinh nhưng Lăng Thiên Hữu thì vẫn chưa thỏa mãn. Câu nói của Tiểu Yên Nhiên đã khiêu khích tự tôn của hắn. Hắn muốn làm cho nàng hoàn toàn khuất phục, ngừng một chút tiểu huynh đệ lại rút ra đút vào. Tiểu Yên Nhiên lúc này cũng đã thanh tình, hoảng sợ hỏi Lăng Thiên Hữu, người vẫn chưa, xuất tinh. Lăng Thiên Hữu cười hắc hắc không trả lời, thầm nghĩ ta sẽ cho người biết thế nào là sự lợi hại của nam nhân. Đừng có dễ dàng khiêu lòng tự tôn của một đại nam nhân. Hắc hắc, Lăng Thiên Hữu lại hẩy mông liên tục đẩy vào nhục côn nóng bỏng của mình làm Tiểu Yên Nhiên rên rỉ thật to. Giống như thỏa mãn, giống như cầu xin tha thứ. Nàng lên đỉnh vài lần nữa mới làm Lăng Thiên Hữu bắn tinh. Tiểu Yên Nhiên thân thể sụi lơ nằm trong lòng Lăng Thiên Hữu thiếp đi. Lăng Thiên Hữu nhìn cơ thể trần truồng của nữ tử trong lòng vui vẻ mỉm cười. Hắn biết Tiểu Yên Nhiên là không thể xa hắn được rồi. Lăng Thiên Hữu thoải mái cũng nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Cách chương.